1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1540, một đêm tư thân nước mắt. Đối bên cạnh Lý Phái nói, các ngươi đi trước ăn một chút gì, sau đó thay phiên đi ngủ biết, vào xem chạy về tới, đều không ngủ đi, Lý Kha nói tiếp, không có việc gì. Chúng ta đều không khốn, cùng ngươi trông coi, Lý Hòa khoát tay một cái nói, ngươi đều không có, còn cả những cái kia hư đầu ba não làm cái gì? Hắn trước kia thương ngươi nhất nhóm, nhìn các ngươi chịu tội, không chừng còn được mắng ta, nhanh đi đi, làm những này tràng diện một là tôn trọng tập tục, hai là cho ngoại nhân nhìn, kỳ thật ngươi đều đã qua đời. Hậu nhân làm cái gì đều là uổng công. Lý Long cũng nói theo. Các người đều nghe ngươi đại bá. Nhà chính cứ như vậy lớn. Chen nhiều người như vậy làm gì? Lý Phái cùng Lý Lãm bọn người liếc nhau. Mới chậm rãi đứng dậy đi phòng bếp ăn cơm. Chờ bọn hắn đi. Lý Hòa đối Lý Long nói. Ngươi đi trong huyện đi. Tới nhiều người như vậy. Hai huynh đệ một cái không ra mặt cũng không tốt. Ngươi đi đi, an bài bọn hắn ăn uống dừng chân. Lý Triệu Khôn tang sự hắn vốn chỉ muốn dựa theo trong nhà tập. Tục cho điệu thấp xử lý. Nhưng là nghĩ không ra tin tức truyền nhanh như vậy. Trong vòng một đêm tới nhiều người như vậy. Trong dự liệu, cũng là ngoài ý liệu. Để tế điện rất nhiều người đều có địa vị vô cùng quan trọng. Hắn không sợ đắc tội, nhưng là lãnh đạm. Tóm lại lễ tiết có thua thiệt, Dương Học Văn là tỷ phu hắn, luận tư cách, luận địa vị, nhưng thật ra là đầy đủ. Nhưng là, hắn không họ Lý, thật so sánh lên thật đến, ổn thỏa họ khác người. Không thể nghi ngờ, Lý Long ra mặt là tốt nhất, hắn là Lý Hòa thân đệ đệ, làm Lý gia đại biểu, từ chỗ nào phương diện đến nói đều là hợp tình hợp lý. Lý Long đã sớm là cái ý nghĩ này, làm sao ca ca không mở miệng nói, hắn cũng không tốt nói, gật gật đầu, nắm chặt trên đầu màu trắng khăn trùm đầu nói, ta đi đây, ngươi mở ra cái khác xe, một đêm không ngủ, lão tứ đuổi theo ra đi căn dặn, Lý Long khoát tay một cái nói, ta tìm lái xe mở, ra cửa mới đột nhiên phát hiện, nhà mình thế mà tới nhiều người như vậy. Hắn không cần nghĩ đều biết, nhiều người như vậy đều là chạy lão đại mặt mũi tới. Nhìn thấy hắn tới, không ít người vây tới, biểu đạt mình cảm đồng thân thụ đau thương tình. Hắn theo lễ phép, ứng phó vài câu, sau đó để lái xe. Xe ra cửa thôn, lốp bốp đèn flash nhanh tới, đem hắn giật nảy mình. Đường hai bên lít nhà lít nhít đều là thợ quay phim cùng phóng viên. Xe mở 500-600 mét về sau, mới nhìn không đến phóng viên cái bóng. Lý Long đi, Lý Hòa đối lão tứ. Lão ngũ nói, các ngươi không cần một mực tại cái này. Hai tử còn nhỏ, chiếu cố hai tử quan trọng. Lão tứ nói, nàng gia nãi đều đi theo tới. Các nàng xem lấy hai tử. Không có chuyện gì, ngươi đừng suốt ngày sử dụng nhiều như vậy trái tim. Con mắt của nàng sưng đỏ, hiển nhiên là khóc lớn một hồi. Nàng trước kia là không thích phụ thân, nhưng khi đạt được Lý Triệu Khôn qua đời tin tức, nàng oa đến một tiếng liền khóc, nước mắt liền không ngừng qua. Khi còn đi học, gặp được liên quan đến phụ mẫu viết văn đề mục, nàng từ trước đến nay chỉ viết mẫu thân, cần cù giản dị, ngậm đắng nuốt cay nông thôn phụ nữ. Tình thương của mẹ lớn hơn trời. Về phần phụ thân, không quản là viết văn vẫn là bằng hữu, đồng học trong vòng, từ trước đến nay là tránh, tựa như là cái cấm kỵ, tự tiểu nhân trong ấn tượng. Phụ thân chính là cái không còn dùng được, nuôi không được ra, đảm đương không nổi trách nhiệm. Các nàng huynh muội mấy cái trưởng thành, phụ thân cũng không có tham dự qua. Đối phụ thân oán niệm, đến mình thành gia lập nghiệp mới hơi giảm bớt. Mỗi khi nhìn thấy con của mình tại Lý Triệu Khôn trong ngực nũng nịu, nàng còn có một chút an ủi. Mình không có từ trên thân phụ thân đạt được, con của mình đạt được cũng giống như vậy. Cho đến về đến nhà, nhìn xem nằm tại trong quan tài băng Lý Triệu Khôn, nàng mới hiểu được phụ thân ý vị như thế nào. Phụ thân là trong nhà một phần tử, là tạo thành cái gia đình này bộ phận chủ yếu. Không có phụ thân, cái gia đình này không hoàn chỉnh. Từ nay về sau, nàng đang đàm luận ra thời điểm, không khỏi nhiều chột dạ. Lão Ngũ nói, Phương Đường vào ở đây. Hắn nhìn hài tử, nàng vội vàng gấp trở về. Hiển nhiên còn không dám tin tưởng phụ thân thật rời đi. Hiện tại y nguyên không thể tin được. Cái kia hỗn bất lận, không sợ trời không sợ đất phụ thân cứ như vậy không có. Nàng khóc, nghĩ cố gắng nghĩ ra hắn chỗ xấu đến, để cho mình đình chỉ ở nước mắt. Lòng của nàng rất khó chịu, nàng quả thực không cách nào thừa nhận dày vò. Nàng kinh ngạc dựa vào ở trên tường, theo trở về nghĩ đến hiện tại, cũng nghĩ không ra phụ thân lớn sai lầm tới. Hắn không có ngược đãi các nàng, không phải không cho các nàng ăn uống, bởi vì chính hắn cũng không được ăn uống, không thể chú ý các nàng. Hắn không có bất công tại ai, dù sao trong mắt hắn, nhi tử khuê nữ quả thực không có một cái có ích. Không cao hứng, phun các nàng một mặt, ngẫu nhiên bộ óc thanh tỉnh, suy tính đến thực dụng, sẽ đối khuê nữ hơi tốt đi một chút. Bởi vì khuê nữ là bình rượu, tương lai sẽ cho hắn mua rượu uống. Hai nhi tử cũng không có việc gì còn cùng hắn đoạt uống rượu, đồng thời khuyên hắn uống ít, không có một cái hiếu thuận đồ chơi. Hắn xưa nay không thông qua đánh vợ con biểu hiện mình khuôn mặt nam nhân mặt chọc tới hắn, nhiều lắm là miệng không lưu tình, cho dù là cay nghiệt cũng là có hạn cực kỳ, nhiều lắm là đem nhân khí đến tâm can bảo tạc. Hắn không có phụ thân uy nghiêm, nàng một chút cũng không sợ hắn, nàng cao hứng sẽ còn tại hắn trong ngực nũng nịu để hắn hôn một chút gương mặt. Lúc này nàng chính là vò rượu của hắn tử, tâm can bảo bối mà nàng cũng sẽ tùy tiện theo trong tay hắn cầm tới mình muốn cầm đến. Đương nhiên, nàng nếu là bướng bỉnh, Lý Triệu Khôn cũng sẽ đi theo bướng bỉnh. Hắn Lý Triệu Khôn cả đời hà phục tại người, dỗ hài tử là không thể nào dỗ đến. Đến lão niên, tôn tử tôn nữ ngược lại thành ngoại lệ. Lão Ngũ nghĩ càng nhiều, nước mắt càng nhiều. Lý Hòa nói, đi nghỉ ngơi một hồi đi, nơi này không cần đến nhiều người như vậy. Lão Ngũ lau lau nước mắt nói, dù sao liền hai ngày này, không quản phụ thân thấy được, vẫn là nhìn không thấy, nàng nhiều bồi hai ngày, trong lòng kiểu gì cũng sẽ dễ chịu một điểm. Vào đêm về sau, Lý gia vẫn không có bình tĩnh trở lại, ầm ầm máy bay trực thăng lui tới, y nguyên không ngừng, nhà chính đều là tế bái người. Dương Hoài cùng Lý Phái bọn người làm ra thuộc tại ngồi quỳ chân đáp lễ. Thật vất vả cuối cùng không ai, bọn hắn mới một cái không, chạy đến tường sau cùng không ai địa phương hút thuốc. Trong phòng 24 giờ đốt vàng mã, không từng đứt đoạn khói lửa, sặc đến rất, căn bản không có cách nào hút thuốc. Dương Hoài móc túi ra đến thuốc lá, trước đưa cho Lý Lãm. Lý Lãm do dự một chút, vẫn là tiếp lấy. Lý Phái trước cho bọn hắn hai điểm, lại cho mình điểm lên, cười hỏi, vừa mới làm sao còn có mấy cái benzin người, nhìn xem rất nhìn quen mắt. Dương Hoài nói, benzin nhà giàu nhất, tìm hiểu một chút. Lý Phái ngẩn người nói, hắn chính là Tôn Nguyễn Ngân a, thật đúng là chưa nhìn ra. Dương Hoài nói, đâu chỉ tới hắn một cái, Đông Bắc cùng Đông Nam Á có danh tiếng, cơ bản đều tới. Vừa dứt lời, Hà Chu theo bên cạnh trên đường nhỏ vọt tới, theo Dương Hoài trong túi mò ra thuốc lá, tự mình điểm lên, thở dài nói, đám này phóng viên thực đáng ghét, một cái đều đuổi không đi. Lý Thúc lực ảnh hưởng cũng quá kinh khủng, làm sao tới nhiều người như vậy? Hắn nhận Phan Nghiễm Tài bố trí cho hắn nhiệm vụ, không quản bất luận cái gì truyền thông, bất kỳ cái gì phóng viên, không được vào Lý Trang một bước. Hắn mang theo một bang Lý Trang các phú hào bảo tiêu, đem Lý Trang vây liền con chim cũng bay không tiến vào. Máy bay ngoại trừ, từ trung ương truyền thông tới chỗ truyền thông đều phải nhìn mặt hắn sắc. Hắn nói không được là không được. Đương nhiên, không có đạt được người Lý gia đồng ý trước đó, hắn cũng chỉ có thể nói không được. Về phần ngoại quốc truyền thông, còn tại xin phỏng vấn cho phép trên đường, có thể hay không đi vào trong huyện, vẫn là cũng chưa biết. Dương Hoài nói, ngươi chừng nào thì gặp qua ta đại cữu trải qua truyền thông rồi. Căn bản cũng không cùng bọn hắn liên hệ, chỉ là lần này tới tham gia ông ngoại tang lễ nhiều người, mà lại phần lớn xem như có diện mạo. Chính phủ khai châu Á kinh tế diễn đàn đều không nhất định có thể mời được đến nhiều người như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?